He cùng ảnh đế thầm mến. Chương 7, 7, ăn chung một bát thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hy cũng không lướt điện thoại di động quá lâu. Mọi người liền lục tục tới đông đủ. Thẩm Hạo Hy vừa mới cất điện thoại. Đã có người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu quay đầu, nhìn kỹ lại, là Phó Tuyển Chăn. Đoán chừng là bản thân Phó Tuyển Chăn ở trong mắt của mọi người quá mức lạnh lùng. Lại mang khí chàng ảnh đế mạnh mẽ. Nên sau khi anh đi vào, các diễn viên ở đây cũng không nhịn được có chút im lặng. Ngay cả khi nói chuyện, giọng cũng bị hạ xuống rất nhiều. Ngày hôm qua, Phó Tuyển Chăn còn giúp đỡ cậu. Hiện tại người cũng ngồi ở bên cạnh mình. Thẩm Hạo Hy không chút do dự, trực tiếp chào hỏi Phó Tuyển Chăn. Phó Tuyển Chăn chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, bởi vì không có chủ đề chung. Bản thân Thẩm Hạo Hy cũng không thích miễn cưỡng tán gẫu. Cuộc trò chuyện giữa hai người liền kết thúc ở đây. Cách chương.